Kiếm Lai, chương 687, Kiếm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu tường, Tề Thú không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trần Bình An lấy ra một sấp phù lục giấy vàng, cảm giác tựa như một cửa hàng mới khai trương. Chỉ là những phù lục phẩm chất không cao này bán cho ai, chẳng lẽ bán cho súc sinh trong man hoang thiên hạ? Phù lục thật nhiều, phù triện giống nhau xếp chồng lên nhau, cho nên hơn 10 ngọn núi nhỏ, có cao có thấp, hơn ngàn tấm phù triện, như thế nào cũng sẽ có. Lá bùa tài chất rất tầm thường, khẳng định không đáng giá, kiếm khí trường thành bên này không bán vật ấy, hiển nhiên là rách nát Trần Bình An mang đến từ Hạo Nhiên thiên hạ. Ngay cả lá bùa nhập môn của luyện khí sĩ phù lục ngũ cảnh cũng không tính, thực sự chỉ là lá bùa giấy vàng tùy ý buôn bán trên phố phường. Nếu cộng thêm một cây kiếm gỗ đào, chính là tiêu chuẩn của những đạo sĩ đi dưới núi, hãm hại lừa gạt. Khi Trần Bình An bày xong trận địa, quay đầu nhìn phía Tề Thú. Trong lòng Tề Thú biết không ổn, Trần Bình An ánh mắt chân thành giống như là cha ruột nhìn con ruột, cười nói. Tề huynh, đi ngang qua chớ bỏ qua. Ta làm người Trần tốt của Bao Phục Trai, cùng nhị trưởng quầy của tiệm rượu kia, giống như hai người. Bao Phục Trai này của ta, đừng nhìn nhỏ, nhưng mà từng xông pha Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu, Bắc Câu Lô Châu giang hồ nhiều năm, nhất là vật phù lục, có tiếng là vật liêm mỹ, danh dự cực tốt, thu không biết bao nhiêu tấm biển chữ vàng, đều là khách nhân mua phù lục của ta, thu hoạch rất phong phú, ích lợi thật lớn, ai cũng cảm động đến rơi nước mắt. Nhất định phải cảm tạ ta, ngăn cản cũng không được. Tề huynh, có ý tưởng hay không? Người ta, không phải bằng hữu hơn giống bằng hữu, có thể giảm giá. Nếu trên người Tề huynh không mang tiền thần tiên, không sao, cho phép ghi nợ, không ghi nợ, con người ta, rất dễ thương lượng. Tề Thú làm bộ không nghe thấy, chỉ là không lay chuyển được Trần Bình An nói liên miên không dứt. Lần lượt kể lại tinh diệu của hơn 10 loại phù lục của mình, nói thiên bộ trích ti phù. Tuy nói chỉ là thoát thai từ bảng môn lôi pháp chính tông, nhưng sát phạt cực lớn, nói đại giang hoành lưu phù kia dùng ở trên chiến trường máu tươi như hồ nước sông lớn, thật sự là vừa đúng. Còn có một rúm nhưỡng phù kia càng có thể từ đất bằng lên sơn mạch, để ngăn trở đại quân yêu tộc tiến lên, phù rời núi lên, mười phần huyền diệu. Tề Thú bị tiếng động lớn đến mức không chịu được, chỉ đành cười lạnh mở miệng nói. Ta tuy là một kiếm tu nguyên anh nho nhỏ, không uy phong bằng đại tu sĩ tam cảnh của nhị trưởng quầy, nhưng rốt cuộc là kiếm tu, muốn ngươi dùng bùa chú để làm gì? Lên mộ đốt vàng giấy, kiếm khí trường thành không có tập tục này. Trần Bình An cầm lên một sấp phù lục, kiên nhẫn vô cùng, ý cười không giảm chút nào, giải thích với. Tề huynh, hai chấm chấm, đây là cơ duyên đại đạo ta lấy vô số vò rượu tiên gia đổi lấy, vị đại kiếm tiên nào đó say mềm, mới không cẩn thận tiết lộ thiên cơ. Lén truyền thụ ta loại lộ dẫn phù này, lộ dẫn đường đã có thể khiến người sống qua ải thông hành ở trên chiến trường, đương nhiên cũng có thể khiến kẻ địch đi lên đường hoàng tuyền. Tề huynh thực không động tâm, đại chiến chưa thật sự nôn nóng, chỉ lấy phi kiếm hành hạ súc sinh, ít nhiều mất đi chút thú vị. Cái này giống như ở quán rượu của ta uống rượu tốt nữa, lại quan tuyệt kiếm khí trường thành, chung quy còn cần rau tương cùng dương xuân mặt trời uống rượu mới tính là tư vị tuyệt đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An đổi một bàn tay khác, lại cầm lên một sấp phù lục lớn. Phù này có lai lịch rất lớn, là tuyệt chiêu ẩn giấu bên người vị đại kiếm tiên kia. Kiếm khí quá kiểu phù, Tề huynh, cảnh giới của ngươi tạm thời không cao, nhưng ta tin tưởng nhãn lực của ngươi không tệ, ngươi xem, viết rườm rà cỡ nào. Từng tấm phù lục nhìn như không lớn, quả thực chính là từng tòa phù trận danh xứng với thực. Cái khác ta cũng không nói nhiều, chỉ là tiên gia đan xa vẽ bùa, cần tiêu hao bao nhiêu. Tề huynh há có thể bởi vì chất liệu lá bùa không tính là đứng đầu, liền kết luận phù lục này của ta không đáng giá. Tề huynh à, chưa từng nghĩ ngươi lại là loại người dung tục lấy diện mạo chuộc người như vậy. Ta rất thất vọng a, ly chân kia đều bị ta ở trên chiến trường giết. Tương tự từng đôi chém giết, Tề huynh có qua có lại với ta, cuối cùng chỉ thua ta một đường, chẳng khác nào Tề huynh ít nhất cũng là nhân vật thiên tài tiểu thắng ly chân một bậc, đặt ở Thác Nguyệt Sơn, là một đại sư huynh cũng không khó. Tề Thú cả giận nói, Trần Bình An, ngươi có để yên hay không? Trong lúc đại chiến, làm phiền ngươi an tâm ngự kiếm giết địch. cho dù chính ngươi dám phân tâm không tiếc mạng, cũng đừng liên lụy người ngoài. Trần Bình An buông hai sấp phù lục trong tay xuống, lấy chiếc quạt gấp khép lại nhẹ nhàng gõ ngực, nhìn về chiến trường phía nam, mỉm cười nói. Tề huynh tạm thời chưa có ý nguyện mua sắm, không quan trọng, mua bán trên thế gian, duyên mắt đệ nhất. Ta sẽ nhìn nhiều hơn hào kiệt nịnh nọt của Tề huynh, thành trì bên kia, một số người nào đó đối với thủ đoạn giết địch của Tề huynh, có chút chỉ trích, cho rằng quá mức tàn nhẫn, muốn ta xem sao. Rất tốt, chút tập khí của công tử ca hào phiệt trên người Tề huynh, là ngạo khí không coi ai ra gì của thiên tài kiếm tu, không cho phép người bạn cùng lứa tuổi có tư tâm mạnh hơn mình, đó mới là bệnh nhỏ, nhưng chỉ cần đến chiến trường, Tề huynh biến hóa nhanh chóng, trở thành chân hào kiệt. Trần Bình An có thể chịu đựng được một người muốn giết mà cầu không được trong thành, thậm chí còn có thể thúc giục trong lòng một chút không thoải mái, giúp ta cùng nhau giết địch giữ vững chiến trường, kiếm tu tề thú như vậy, thật sự là phong thái kiếm tiên nhất đẳng. Tề thú hít sâu một hơi, có phải chỉ cần ta không mua bùa của ngươi, ngươi có thể cứ mãi nhắc mãi không? Trần Bình An mở ra quạt xếp, mỉm cười nói, không nói không nói, Tề huynh cứ tiêu sái xuất kiếm. Tề thú thu hồi tầm mắt, tiếp tục khống chế phi diên cùng tâm huyền chém giết yêu vật. So với trận chiến đầu tiên, lần này tu sĩ yêu tộc hóa thành hình người, tỷ lệ ở trong đại quân công thành rõ ràng cao hơn vài phần. Không còn là những kiếm tu đầu tường cảnh giới cao, thậm chí cũng không bị những xúc sinh chưa khai khiếu tính vào chiến công. Trong trận chiến khai mạc đầu tiên, những yêu tộc này căn bản không tính là tu sĩ chính thức, phần nhiều là bị điều động vọt tới trước. Tác dụng duy nhất chính là lấy hải cốt chồng chất thành núi, lấp đầy từng khe rãnh thâm cốc lớn do kiếm tiên mở ra, huyết nhục nhuộm dần đại địa, ảnh hưởng thiên thời địa lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tề thú hoàn toàn không để vào mắt đối với mấy loại phù lục thuộc ngũ hành, duy chỉ có lộ dẫn phù và quá cầu phù, nhất là thứ sau, quả thật có chút cảm thấy hứng thú, bởi vì trên lá bùa thật sự có từng tia từng sợi kiếm khí lưu chuyển, không thể làm giả. Trong phù đàm, kiếm ý không nhiều nhưng tinh túy, Trần Bình An kia nói là đại kiếm tiên bí mật truyền thủ, tề thú cũng tin vài phần. Nhưng tề thú tự mình thủ vững chiến trường không khó, căn bản không muốn buôn bán với Trần Bình An, mặc cho ngươi nói đến mức ba hoa trích chòe, thanh danh bán rượu và tọa trang của nhị trưởng quầy ngươi đều ở trên đường lớn kiếm khí trường thành, ngay cả người làm nhà cai cũng không kiếm được tiền, trong lịch sử kiếm khí trường thành thật đúng là chưa từng có. Càng là con bạc kinh nghiệm phong phú mắng càng dữ, Trần Bình An ngươi trong lòng không biết sao. Vị trí kiếm tu trên chiến trường của Tạ Tùng Hoa và Lưu Tiện Dương là một lão nguyên anh trầm mặc ít nói sau khi đến nơi này, chính là Trình Thuyên từ thượng ngũ cảnh ngã xuống hồi cảnh giới nguyên anh, thích cãi nhau với kiếm tiên Triệu Hạm hơn nửa đời người, một nam một bắc mùi hai đầu tường, một lời không hợp nhổ nước bọt vào nhau. Trước kia giằng co với Triệu Hạm, lão kiếm tu nguyên anh rất nhiều. Rời khỏi Triệu Na Cha, một mình một người, tựa như không có đối thủ, thủy chung không nói một lời. Thật ra ở khu vực phía nam thành trì, trong đó có một tòa nhà riêng do kiếm tiên để lại, là sư tổ của Trình Thuyên dựa vào chiến công đổi lấy, sau đó ghi nhớ tên của Trình Thuyên. Bởi vì nhánh của Trình Thuyên này, hiện giờ trừ một mình hắn ra, các gia tộc, sư môn còn lại đều đã chết hết, kết cục không khác gì nữ kiếm tiên Chu Trừng. Trình Thuyên xuất kiếm cực kỳ lanh lẹ, phi kiếm, thủy sơn, nơi phi kiếm đi qua, trên không chiến trường xuất hiện từng ngọn núi tựa như bích ngọc điêu khắc mà thành, nện yêu tộc thành từng bãi thịt vụn, nếu có tu sĩ yêu tộc may mắn không chết, hoặc là né tránh, vậy sẽ mất đi vài ngọn núi. Mỗi đỉnh núi một khi bị tu sĩ yêu tộc cảnh giới không tầm thường lấy pháp bảo đánh nát, lại hóa thành nước hồ bích thủy, sau khi rơi xuống đất sẽ lập tức đóng băng chiến trường. Yêu tộc sau đó ngửa đầu nhìn lại, liền có núi cao áp đỉnh mà rơi xuống. Cho nên so với hai hàng xóm, bốn thanh phi kiếm của Trần Bình An cùng xuất hiện, tề thú hành hạ yêu tộc đến chết, chiến trường bên Trình Thuyên hết sức nhẹ nhàng sạch sẽ. Càng làm cho Trần Bình An mở rộng tầm mắt cảnh tượng còn không ở đây, mà là rất nhiều hồn phách yêu tộc tương đối gầy yếu, rất dễ dàng bị không tự chủ được túm vào giữa hồ nước, cuối cùng cùng tan vỡ với hồ nước đóng băng. Thật ra Trình Thuyên còn có một thanh phi kiếm bản mạng. Thác bi, nhìn như gân gà, trừ cái đó ra, lại cũng có một vật đại luyện bản mệnh, tên không rõ, nhưng có cảnh tượng tuyệt diệu, đặt đá làm núi, đặt nước làm sông. Cho nên năm đó Trình Thiên truyền đạo cho ân sư, là một trong những kiếm tiên dẫn đội đi săn thú ở man hoang thiên hạ, sẽ luyện giang hà, sơn phong trước, sau đó mang về kiếm khí trường thành, giao cho đệ tử Trình Thiên luyện chế trong đó, sau đó người nọ lấy ra tiểu sơn tế thủy trong bồn cảnh, phối hợp với thần thông thác bi của phi kiếm bản mạng, trên chiến trường sẽ có dị tượng lan tràn, giang hà cuộn trào, núi cao nổi lên, lại bị kiếm ý thác bi dẫn dắt, giang hà đột nhiên tăng lên, núi cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Trình Thuyên trong trận công thủ chiến sau 13 trận chiến mới có thể bị một vị đại yêu nhìn chằm chằm vào, còn dùng phương pháp đánh lén khiến Trình Thuyên rớt cảnh giới. Bởi vì bắt cặp chém giết Trình Pháp Thuyên có lẽ không dễ thấy chút nào giữa kiếm tiên, nhưng đến trên chiến trường cùng Ngọc Phác Cảnh Ngô Thừa Bái có được một thanh cam lâm kia, loại kiếm tiên này sẽ tạo thành sát thương cực lớn đối với đại quân công thành man hoang thiên hạ. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, Trình Thuyên lạnh nhạt nói. Câm miệng, lão tử không có tiền để lừa ngươi. Trần Bình An cười nói. Được rồi, tể thú có chút giờ khóc giờ cười. Cừ thật, cũng là kiếm tu nguyên anh. Vì sao Trần Bình An đến bên Trình Thuyên, dễ nói chuyện như vậy? Không chỉ như thế, tể thú phát hiện Trần Bình An mặt mũi xám xịt kia chẳng những không mang thù, ngược lại còn hướng lão nhân xa xa ném tới một bình rượu Thanh Thần Sơn giá trị 5 đồng tuyết hoa tiền. Trình Thuyên mở nê phong, ngửi ngửi, ghét bỏ nói. Tư vị quá nhạt, tính là gì rượu, Triệu Tiêu mới thích uống loại đàn bà như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng rượu vẫn phải uống. Không ngờ Trần Bình An lại ném một bầu rượu trắng mới bán cho cửa hàng. Trình Thuyên vừa ngửi, gật đầu nói. Lúc này mới tính là rượu, khó trách cửa hàng buôn bán không tệ. Nếu ngươi mở cửa hàng rượu trên đầu tường thành, ta cũng sẽ mua. Trần Bình An cười nói. Không ký sổ. Trình Thuyên liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia một cái, hỏi. Nghe nói bị một tiểu cô nương đánh ngã ở cửa Ninh Phù. Trần Bình An lấy quạt xếp nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, nói. Không dối gạt Trình tiền bối, lấy mạnh chống địch là cho sở trường của ta. Mặc kệ ai so chiêu với ta, phần thắng đều sẽ rất lớn. Ví dụ như vị tề huynh đệ bên cạnh ta, trong trận chiến sự thứ hai, cũng là mùng 1/15, lá thông 4 thanh phi kiếm tùng châm khuyết lôi, Trần Bình An ứng đối càng thêm thoải mái thích ý, phi kiếm cực nhanh. Chỉ nói chuyện khống chế phi kiếm, quả nhiên vẫn là mình giỏi nhất, không cần bị từng đạo lý câu thúc, tâm ý tự nhiên càng thêm thuần túy, đạo lý là tốt, nhiều cũng sẽ ép người, phi kiếm tự nhiên sẽ chậm hơn một đường ngăn cách. Khác nhau một trời một vực. Trình Thuyên cảm thấy tiểu tử này nói chuyện so với Triệu Tiêu kia thú vị hơn nhiều. Cho nên vị lão nguyên anh này thế mà lại trực tiếp dịch vị trí, ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, hỏi. Nghe nói hạo nhiên thiên hạ nhiều kỳ sơn dị thủy, có thể khiến người ta rửa tay chói mắt, quan sát vô số thứ. Trần Bình An thậm chí không quay đầu nói chuyện với người khác, chỉ là nhìn ra xa phía trước, cười nói. Chỉ là như vậy. Xem nhiều rồi, nhất là phải bôn ba trong đó, cũng sẽ phiền chán, tầm nhìn khắp nơi trở ngại, rất khó lòng như chim bay qua Trung Nam. Người tu đạo quê nhà bên kia, sống lâu trong núi, đều sẽ tĩnh cực muốn động, hướng trong hồng trần ngoài sơn thủy lăn đi một phen, xuống núi chỉ vì lên núi, cũng không có ý tứ gì. Trình Thuyên có chút hối hận khi ngồi ở bên này, vừa rồi tên này nói chuyện rất hăng hái, lúc này lại giả bộ, không thú vị. Trần Bình An từ trong lòng lấy ra một quyển kiếm tiên ấn phổ, cười hì hì quay đầu, đưa cho Trình Thuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình tiền bối, nhìn xem có con dấu nào cảm thấy hứng thú hay không, làm ăn thật sự quá tốt, hầu như đều đã bán đi. Nhưng mà Trình tiền bối mở miệng đòi hỏi, ta chẳng những có thể khắc thêm, còn có thể giảm giá, cho dù bản thân Trình tiền bối không nhìn chúng, nhưng chỉ cần chuyển tay bán đi. Một hai bầu rượu và tiền bạc đã kiếm được, sao lại không làm? Trình Thuyên tiếp nhận kiếm tiên ấn phổ, tiện tay mở ra một tờ, cười hắc hắc nói. Ngoài việc làm ăn ra, ai chọn con dấu, ngoài mặt là duyên mắt đến, kỳ thực là loại nào đó trong lòng có sở hữu, cho không ngươi, vừa kiếm tiền, lại có thể dựa vào đó nhìn một hai người trong lòng, hai trưởng quầy, buôn bán tốt a, nhìn lòng người, là cân nhắc, là đẩy cửa tốt. Hay là gõ cửa tốt hơn? Ta thấy đều không tốt. Sau đó Trần Bình An phe phẩy quạt xếp, vẻ mặt tủi thân và uất ức nói. Trình tiền bối đừng ỷ vào kiếm thuật huyền diệu, có thể một mình một nhà trong rất nhiều kiếm tiên, nói hưu nói vượn, ức hiếp một vãn bối. Bất quá giờ phút này, tiền bối uống rượu đọc sách xuất kiếm, kiếm khí lật sách, giết yêu phụ rượu, Trình tiền bối rất có danh sĩ phong lưu. Trình Thuyên tuy tùy ý lật xem ấn phủ, xuất kiếm lại không hàm hồ chút nào, mà Trần Bình An tuy rằng một lần nữa trở thành bao phục trai, xuất kiếm cũng càng không ngưng trệ nửa điểm. Trình Thuyên nhìn thấy một cây dấu, hơi dừng lại liền cố ý lật qua một trang, nào ngờ khóe mắt Trình Thuyên lại liếc qua, phát hiện tiểu vương bát đản thối tha không biết xấu hổ kia, liền nhìn thẳng vào mình, sau đó người sau hiểu ý cười, đại khái là nói ta hiểu, khẳng định nhìn thấu không nói vỡ, Trình tiền bối không cần có nửa điểm thẹn thùng. Trình Thuyên cũng không sao cả, đưa tay vuốt ve văn tự này, nhất là hai chữ giai nhân cuối cùng, để cho vị lão kiếm tu này thổn thức không thôi. Liều lũng mũ cũ, thanh sơn lục thủy lão lộ, sương chiều hà hà, hỏa hoa đèn đuốc nghiêu giai nhân. Trình Thuyên hắn tranh giành cả đời với Triệu Tiêu Tiêu, cũng không biết rốt cuộc nàng thích ai, nàng chỉ nói ai bước lên tiên nhân cảnh trước, nàng liền thích ai. Lúc ấy Trình Thuyên có cảnh giới cao hơn, tư chất tốt hơn, cho nên Trình Thuyên nói nàng ta chắc chắn thích mình. Triệu Tử Quân lại vẫn nói năm đó là nàng dụng tâm lương khổ, hy vọng dùng cái này khích lệ đạo tâm của Triệu Tử Quân ta. Mỗi người đều có đạo lý riêng, tranh giành vô số năm. Từng có một nữ tử kiếm tiên tên là Tống Vân Thải của kiếm khí Trường Thành, phong thái tuyệt luân. Nàng và Trình Thuyên, Triệu Nhất Trúc đều xuất thân từ cùng một ngõ hẹp, ở trong ba người đều là kiếm tu thượng ngũ cảnh, trong năm tháng kề vai chiến đấu nhiều năm cùng nhau, ngõ nhỏ đồng thời hiện ra ba vị kiếm tiên, danh tiếng lớn đến mức ngay cả đảo Huyền Sơn, Vũ Long Tông xa hơn nữa, Nam Bà Sa Châu xa hơn chút nữa cũng từng nghe nói. Trình Thuyên ném trà quyền kiếm tiên ấn phổ kia cho Trần Bình An, thuận miệng nói. Về sau làm kiếm tu, cũng đừng nhập thế quá mức. Trần Bình An thu hồi ấn phổ, hôm nay hai gói hành lý trai mua bán đều không thành, còn không tốn công bỏ vào hai bầu rượu tiên gia. Nhưng Trình Thuyên đã nói chuyện về kiếm tu, cộng thêm chuyện bất quá tam, là dấu hiệu tốt, cười nói. Mượn lời chúc của tiền bối, sau đó thành kiếm tu rồi nói sau. Hai người trầm mặc, từng người xuất kiếm, tề thú có chút hâm mộ nhị trưởng quỹ kia, thật sự là có thể trò chuyện với ai. Một lúc lâu sau, Trình Thuyên đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, bỏ qua quyền pháp bao gì đó, tiểu tử ngươi rất nhanh trí, đây mới là bản lĩnh bản thân nhất. Nếu ta bảo ngươi khắc ấn chương vừa rồi, biên khoản không thay đổi, chỉ cần ngươi đổi ấn văn kia một cái, ngươi sẽ khắc nội dung gì? Muốn ta xem, ấn tín của chú kiếm tiên phủ cộng thêm những văn tự phiến diện này, nhiều văn tự lộn xộn như vậy, đọc chốt sách, cùng lắm thì chính là chiếu chỉ chích chích, cùng lắm thì chính là dùng một phen. Không tính ra được bản lãnh thật sự, đệ tử văn thánh nhất mạch, một bụng học vấn, không nên chỉ giới hạn ở đó. Lần này đến phiên Trình Thuyên mở rộng tầm mắt, nhị trưởng quỹ kia trực tiếp lấy ra một chương trắng, cười nói. Làm phiền Trình tiền bối chiếu cố chiến trường của ta một chút, đương nhiên chiến công vẫn tính cho ta. Có Trình Thuyên kia xuất kiếm hỗ trợ ngăn địch, vô cùng ổn định. Trần Bình An thoải mái nhàn rỗi, thu hồi bốn thanh phi kiếm, trong đó ba thanh đều lướt vào hồ lô dưỡng kiếm tu dưỡng một lát, chỉ lấy phi kiếm 15 làm khắc đao, chỉ là chẳng những sửa lại ấn văn, ngay cả biên khoản con dấu cũng thay đổi. Sau khi giao cho Trình Thuyên, Trình Lam ở trong lòng bàn tay, nâng lên nhìn, mặt không biểu cảm, gật đầu nói. Tạm được, dường như con dấu mới tinh mà Trình Thuyên thích cũng không thật lòng thích đã được Trình Thuyên thu vào trong tay áo. Cố nhân càng là giai nhân, khẳng khái nhiều kỳ tiết. Thiếu niên lòng có một ngọn núi, chợt bị mây trộm đi. Ấn văn, không cẩn thận. Trần Bình An không vội vàng xuất kiếm lần nữa, vẫn như cũ nhờ Trình Thuyên hỗ trợ quét dọn chiến trường, lẩm bẩm. Trong lòng có mỹ hảo, không sợ bị người khác nhìn thấy. Trần Bình An lấy cây quạt xếp bằng trúc mộc học sinh Thôi Đông Sơn tặng cho, quạt gió cho mình, cũng giúp Trình lão tiền bối, cười ha ha nói. Con dấu chế tạo riêng cho tiền bối, chất liệu thật tốt không nói, dưới ngòi bút, càng dụng tâm từng chữ, giá gốc không cao, một đồng cốc vũ tiền. Cộng thêm Trình tiền bối là kiếm tiên, giảm 2 phần, hiện tại lại giúp vãn bối giết địch, 5 phần, chỉ cần 5 đồng tiểu thư tiền. Trần Bình An lại thấp giọng nói, đổi lại là ta, muốn giảm giá cái gì, một đồng cốc vũ tiền thì một đồng. Trình Thuyên không để ý tới người trẻ tuổi kia, lão kiếm tu thần sắc hoảng hốt, trên khuôn mặt tang thương chậm rãi hiện ra một chút ý cười, lẩm bẩm nói. Năm đó nàng là nữ tử xinh đẹp nhất của kiếm khí trường thành chúng ta, nhìn rất đẹp. Nói tới đây, Trình Thuyên nghiêm trang nói với Trần Bình An. So với chữ Diêu nhà ngươi còn muốn xuất sắc hơn chút. Không ngờ người đọc sách trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trần Bình An trực tiếp chửi ầm lên, thả mẹ ngươi cái rắm chó. Trình Thuyên ngược lại tâm tình rất tốt, cảnh tượng quen thuộc, căn bản không sợ cái này, chỉ là uống rượu của người ta, lấy con dấu của người ta, rốt cuộc là không dễ mắng lại, cười nói. Sao còn mắng chửi người ta? Trần Bình An hỏi, nếu ngươi đem cảnh giới đặt ở tu sĩ tam cảnh, ngươi thấy ta mắng hay không mắng ngươi? Trình Thuyên mỉm cười nhắc nhở, nhị trưởng quỹ, nếu ngươi cứ không buông tha như vậy, ta sẽ không khách khí đâu. Tề thú có chút bất đắc dĩ, bên kia một già một trẻ, hai người cãi nhau, cãi ra khí thế 200 người kéo bè kéo lũ đánh nhau. May mà không chậm trễ xuất kiếm ngăn địch, điều này cũng bình thường, một vị là lão kiếm tu đã trải qua chém giết, một vị là nhị trưởng quỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện duy nhất tề thú không nghĩ tới, đó là hai bên thật sự có thể mắng. Xem ra là Trần Bình An chiếm thượng phong, bởi vì một ít lời mắng chửi người, Trần Bình An là dùng ngôn ngữ quê nhà hoặc là nhã ngôn châu khác mắng ra miệng. Trình Thuyên lại nghe không hiểu, còn phải đi đoán xem đối phương rốt cuộc mắng cái gì. Trần Bình An có đôi lúc ánh mắt thương hại, dùng phương ngôn nơi khác, khen người ta mắng người xen lẫn cùng một chỗ, ngẫu nhiên lại dùng ngôn ngữ kiếm khí trường thành nói lại một lần. Trình Thuyên muốn đối chọi gay gắt, liền lại đoán được lời nói kia là thật hay giả, cho nên có chút tình cảnh gian nan, một thân công lực mắng nhau nhiều năm với Triệu Sa Đà đi ra, khó tránh khỏi suy giảm nặng nề. Rất náo nhiệt, lúc Phạm Đại Triệt đưa rượu cho Trần Bình An, ra đầu tê dại. Phạm Đại Triệt chỉ đến một lần cũng không dám đến nữa, bảo Đồng Hỏa Phu tạm thời rút khỏi chiến trường nghỉ ngơi để đưa rượu. Đồng Hỏa Phu ngược lại thích phần nhiệt náo này, ngồi ở một bên, dựng thẳng tay lắng nghe, vừa có thể dưỡng kiếm, vừa có thể xem náo nhiệt, cảm thấy mình học được không ít học vấn mới. Huống chi Đồng Hỏa Phù lửa cháy đổ thêm dầu, phần công phu ủi lửa kia là thiên phú độc nhất mà bất luận kẻ nào cũng không học được. 10 ngày trôi qua, hai quân đối chọi chưa từng ngưng chiến, Trình Thuyên và Trần Bình An lại nghênh đón lần nữa ngưng chiến. Kỳ thật tề thú mới là người chịu đủ dày vò nhất. Trần Bình An thường xuyên nói với hắn sự tình, mở miệng một tiếng tề huynh đệ kia của ta như thế nào, cái gì tuổi còn trẻ, 30 là tiểu tử, cũng đã là nguyên anh kiếm tu, Trình lão nhân ngươi muốn chút mặt mũi, thì nhanh chóng cách xa tề thú một chút. Trình lão nhân ngươi cảnh giới không cao còn chưa tính, nghe nói phi kiếm bản mạng cũng mới có 2 thanh, tề huynh đệ là mấy thanh phi kiếm. Mấu chốt là mỗi một thanh phi kiếm của tề huynh đệ, đó đều là cực phẩm ngàn năm khó gặp vạn năm không có. Trình lão nhân ngươi làm sao so sánh được với người ta. Với tính tình của Trình Thuyên, vừa lên đến đỉnh, đừng nói là mắng tề thú, ngay cả tổ tông 18 đời của tề gia cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này Trình Thuyên cười nói, Trần lão đệ, sau khi luận bàn với đệ, lão ca ta lại cãi nhau với người đàn bà lằng nhằng của Triệu đại ca, ổn rồi. Trần Bình An phe phẩy chiết phiến, mỉm cười nói. Để lão tử nói một câu công đạo, một mình ta có thể mắng hai người các ngươi. Trình Thuyên trừng mắt nói, cho chút màu sắc là mở phường nhuộm đúng không? Lại so chiêu, Trần Bình An nhìn như trầm mặc, nhưng tụ âm thành tuyến, lặng lẽ nói với Trình Thuyên. Trình Thuyên tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng gật đầu, nói với tề thú. Thằng oát con tề ra mắt dài trên trán kia, Trình gia gia nhìn thấy căn cốt của ngươi thanh kỳ, tặng ngươi một cơ duyên như thế nào? Tề thú giả câm vờ điếc, Trình Thuyên cầm trong tay thêm 2 chồng phù lục, đi tới chỗ tề thú. Một lát sau, Trình Thuyên quay về chỗ cũ, không phải bên cạnh Trần Bình An, mà là dải đất đầu tường của nữ kiếm tiên Tạ Tùng Hoa và người đọc sách Lưu Tiện Dương. Tề thú lấy ra 2 tấm phù lục, phân biệt là Lộ Dẫn Phù cùng Quá Kiều Phù, cẩn thận đánh giá một phen, 2 loại phù lục, phẩm chất còn cao hơn so với trong tưởng tượng. Vẽ ở trên những lá bùa thô sơ kém này, thật sự là dày xéo phù lục, tề thú do dự một phen, rốt cuộc cùng Trần Bình An tiếng lòng nói. Người rốt cuộc đang tính toán cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thuyên nói, Tề Huyền săn thanh phi kiếm bản mạng khiêu châu kia, hiện giờ chưa luyện hóa đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, số lượng không có, vẫn là kém chút uy thế. Sau đó nói chút ít lời tiền bối tể thú không thể không nghiêm túc nhai nuốt dạy bảo, đều là Trình Thuyên và ngự kiếm tâm đắc của Triệu Tiêu, chưa hẳn hoàn toàn thích hợp để xuất kiếm cho tể thú. Nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh rất dễ dàng rơi vào cảnh bất động như núi mà nói, cho dù là một chút ít lợi đại đạo cũng không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, Trình Thuyên còn đề nghị tể thú đừng ngại làm ăn với Trần Bình An, sẽ không thua thiệt, thua lỗ thì tìm Triệu Tiêu đền tiền. Trần Bình An cười nói, giúp người chính là giúp mình. Trần Bình An bổ sung một câu, về phần có muốn cho man hoang thiên hạ một cái ngoài ý muốn nho nhỏ hay không, tùy ngươi. Ta chưa bao giờ làm ăn bám rễ, chú ý một cái ngươi tình ta nguyện, kiếm tiền vui vẻ, tiêu tiền vui vẻ. Tề Thú Lâm vào trầm tư, phương án lúc trước của Trình Thuyên rất đơn giản, lại phức tạp. Đơn giản là vì thanh phi kiếm khiêu châu tương lai có hy vọng tễ thân tiên binh kia. Có thể hóa thành trăm ngàn thanh phi kiếm chân thật không sai, kiếm ý không giảm nửa điểm, nếu số lượng đủ rồi, vậy thì bổ sung một chút đồ vật thêm vào, giống như tăng thêm một loại bản mạng thần thông cho phi kiếm bản mạng. Phức tạp là cái gọi là bồi bổ, hời hợt này, quá trình cực kỳ rườm rà, cần có người phụ tá mỗi một thanh phi kiếm phù lục, giữa phi kiếm cùng phi kiếm, hoàn hoàn sâu chuỗi, cần mỗi một thanh nhảy châu đều kết thành phù trận. Cuối cùng toàn bộ phi kiếm nhảy châu biến thành một tòa phù trận. Trừ cái đó ra, tề thú còn có nỗi lo ngầm, lo lắng mất nhiều hơn được, sẽ làm Trần Bình An trong quá trình này quá mức quen thuộc đối với phi kiếm bản mạng của mình. Dù sao thanh phi kiếm nhảy châu này so với bội kiếm bán tiên binh tổ truyền, dòng nến cao kia càng là căn bản của đại đạo tề thú. Mặc kệ là liều mạng với người khác hay là giết địch trên chiến trường, khi tể thú có thể điều khiển 1.000 thanh phi kiếm nhảy châu danh xứng với thực là loại cảnh tượng nào? Người đối địch với hắn lại có loại cảm thụ nào? Tựa như tể thú đã nói, rời khỏi đầu tường, hắn cùng Trần Bình An chính là kẻ địch. Trần Bình An đột nhiên cười nói, người có nghĩ tới hay không, lấy nội tình hùng hậu của tể gia, chỉ cần nghĩ tới điểm này, trước khi người học được môn thần thông phù lục này từ chỗ ta, người chỉ cần có thể vẽ gáo đập tiền mà thôi, lại có một loại thu hoạch lớn khai sinh. Là bị ta quen thuộc khiêu châu chỉ có thần thông này, tương đối thiệt thòi, vẫn là tể thú có thêm một phần chiến lực thực tế, so ra kiếm, tể huynh ơi tể huynh, tự mình cân nhắc đi. Tể thú cúi đầu nhìn hai sấp phù lục chưa trả lại, cau mày nói. Sau khi phá cảnh, hiện giờ ta có thể khống chế gần 700 thanh phi kiếm khiêu châu, phù lục hoàng chỉ của ngươi thật sự có thể kết trận sao? Giá mỗi một tờ phù lục tính như thế nào? Một khi chỉ là thủ đoạn gân gà, đến lúc đó đối đầu với kiếm tu yêu tộc thượng ngũ cảnh sẽ bị tùy tiện phá tan. Quan trọng nhất, ngươi thật sự sẽ dốc túi truyền thụ toàn bộ tinh diệu của một đạo phá phù trận với ta sao? Lùi một vạn bước mà nói, ta là một kiếm tu thuần túy, đại chiến liên tiếp, còn làm sao tự mình đi học phù lục kia? Nếu ngươi chỉ vẽ một cái bánh lớn, ta tiêu tiền lại không ăn, tính là chuyện gì? Trần Bình An chập chập nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề huynh không đủ rộng lượng, cùng ta kết phường buôn bán, sẽ không thiệt thòi, chỉ có kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. Cái này không phải ta tùy tiện nói, là sự thật ta làm các ngươi cũng nhìn thấy. Cuối cùng Trần Bình An quay đầu, khép quạt xếp lại, vẻ mặt tiếc hận, lắc đầu thở dài nói. Tề huynh, coi ta là đại địch sinh tử ngoài chiến trường. Có xứng với kiếm tiên đại đạo mà tề huynh đệ coi là vật trong túi không? Trần Bình An lấy quạt gấp một chiêu, mang hai sấp phù lục kia ngự về bên cạnh mình, cười nói. Mua bán không thành nhân nghĩa, tặng không một câu thánh nhân dạy bảo của tề huynh. Quân tử kính trọng người trong lòng mình, mà không ngưỡng mộ người trên trời, là lấy ngày tiến thủ. Trình Thuyên cười hỏi bằng tiếng lòng, sinh ý đã thất bại như vậy. Trần Bình An nói, nhân chi thường tình. Đổi thành ta, cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Trình Thuyên gật đầu nói, chuyện phù trận, quả thật gân gà, tể thú không bị ngươi lừa, coi như có chút đầu óc. Trần Bình An cười nói, cũng không thể nói như vậy, phương pháp phù lục này của ta, cực kỳ không dễ có được, một khi thành, uy lực thật sự không nhỏ. Trình Thuyên ngẩn người, đợi lát nữa, theo ý của ngươi, là thành hay không thành, ngươi cũng không có cam đoan. Trần Bình An đáp. Ta với ngươi hoặc là tề thú, nói nhất định có thể lập tức sẽ thành sao. Hơn nữa, chuyện vẽ phù, chú trọng nhất là thiên tư, sau đó quen tay hay việc, thiên kinh địa nghĩa a, trước tiên lãng phí mấy trăm tấm phù lục thì đã sao, tề thú nhiều tiền, còn sợ chút tổn thất ấy. Còn mẹ nó nếu lương tâm ta thiếu chút, trực tiếp lấy ra một chồng phù lục hoàng tỳ, đó mới gọi là thần tiên tiêu tiền cũng đau lòng. Trình Thuyên cười ha ha nói, Trần lão đệ, giúp người, tự mình luyện tập vẽ bùa, còn có thể kiếm tiền, nhất cử tam trúng, đánh được một bộ bản tính tốt. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, cấu heo còn ngại heo quá béo, Trình Thuyên không thể chi, nhưng cuối cùng Trần Bình An nói, nhưng nhìn trận chiến lớn nhất trên đời này, ta sẽ thật tâm chờ mong tề thú xuất ra cả ngàn kiếm, cho dù còn chưa phải kiếm tu, chỉ cần nghĩ một chút hình ảnh kia thôi cũng sẽ cảm thấy mê mẩn. Quân tử kính trọng người trong lòng, mà không tôn trọng người trên trời, là lấy ngày tiến thủ. Câu thánh hiền dạy bảo này, đạo lý hay, thật ra xuất phát từ vị tiên sinh kia của Trần Bình An. Nếu có thể hâm mộ tất cả của người khác, đồng thời có thể trái lại càng kính người mình hơn, có thể tốt hơn hay không? Về sau nghi hoặc nho nhỏ này, chút tâm đắc đọc sách bé nhỏ không đáng kể đó, nhất định phải nói với tiên sinh nhà mình một chút. Tề thú hỏi, mỗi tấm phù lục giấy vàng, bán bao nhiêu tiền? Trần Bình An cài quạt xếp ở bên hông, đứng dậy khom lưng, hấp tấp chạy về phía tề thú bên kia, miệng lẩm bẩm. Làm phiền tề huynh giúp ta giết địch một lát, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi. Tóm lại ta có thể cam đoan, mua phù lục càng nhiều, giảm bớt sức mạnh thì càng lớn. Tình nghĩa huynh đệ ân oán rõ ràng như ta và ngươi, ngàn vàng khó mua. Sau đó đến bên cạnh tề thú, Trần Bình An lại quay đầu hô một câu. Trình lão ca, tề huynh đệ, giúp đỡ một chút, xuất ra một chút phong phạm tiền bối. Nhiều nhất nhất nửa khắc, tề huynh có thể trở về đầu tường. Trần Bình An dẫn theo tề thú rời khỏi đầu tường, cùng nhau ngồi xổm trên lối đi ở góc tường. Đem những lá bùa giấy vàng kia chất đống bên chân mình, tụ âm thành tuyến, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù lục khác nhau, có giá khác nhau, tề huynh không phải loại người tính toán chi ly, cho nên ta trực tiếp đưa ra một cái giá đóng gói công bằng, giảm giá đôi, 1000 lá bùa, không thiếu một lá, chỉ lấy 3 đồng cốc vũ tiền của tề huynh. Tề thú muốn đứng dậy rời đi, 1000 tờ giấy vàng chất liệu. Ở hạo nhiên thiên hạ có thể tiêu mấy lượng bạc? Nhiều lắm mấy chục lượng. Cho dù đan xa vẽ bùa sử dụng quả thật tiêu hao không ít, nhưng mà lấy tính tình keo kiệt của Trần Bình An, có thể một hơi vẽ ra hơn 1000 tấm chu sa tiên gia, phẩm chất nhất định sẽ không quá tốt, lại có thể hao phí bao nhiêu đồng tiền tuyết hoa. Nhiều nhất chính là chi tiêu của mấy đồng tiền tiểu thư. Trần Bình An không ngăn cản, chỉ là tự nói, bộ phù trận này của ta có liên quan với Tam Sơn Cửu Hầu, đương nhiên không phải nguyên si phong ấn. Nói thật, ta hôm nay chút cảnh giới này, không có bản lãnh vẽ ra, nhưng mà căn bản phù trận, quả thật rất có lai lịch, có liên quan với thích thú. Trừ cái đó ra, ta khẳng định sẽ xuất ra tạo nghệ vẽ phù cả đời, không giấu một chút nào, có thể tiết kiệm cho tề huynh một tấm phù lục là một tấm. Đương nhiên, trước đó nói rõ, dù sao cũng là một tòa phù trận thất truyền đã lâu, không phải đơn giản vẽ bùa. Một chút hao tổn, tề huynh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Về phần làm sao lấy phù ý phụ thân kiếm, lại là một môn tuyệt học độc môn rất giỏi. Tề thú một lần nữa ngồi xổm xuống tại chỗ, lên núi khó khăn ở gõ cửa gạch, vạn kim khó mua một thuật pháp. Đây là quy củ tu hành trên núi, tề thú híp mắt cười nói, 1000 tấm phù lục đã vẽ xong này, làm sao phụ tá thanh phi kiếm kia của ta? Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã nghĩ kỹ? Muốn cùng ta làm vụ mua bán này, cho nên trương phù lục cũng có bắn tên. Hơn nữa ngay cả ngươi và ta làm hàng xóm, cũng có thể sớm đoán được. Nhìn xem, tề huynh lại lấy lòng quân tử độ bụng thánh nhân, oan uổng chết ta rồi. Trần Bình An có chút thẹn thùng, cầm lấy một sấp lá bùa, lấy ngón tay gạt ra từng tờ, thì ra trừ mấy tờ đầu đuôi, còn lại đều trống không, Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Con đường vẽ bùa là khó khăn nhất, đề cầu tinh tế nhất, lần trước cùng Ly Chân giết đến trời đất tối tăm, tổn hại quá nhiều phù lục giá trị liên thành, ta bị thương rất nặng, ngã liên tục tam cảnh, tề huynh bằng lương tâm nói, có thể tưởng tượng phần chịu tội này không? Sau đó, ta vẫn luôn phân thân không đủ thuật, lại phải luyện quyền, lại phải tu bổ cảnh giới, những lá bùa này cũng chưa kịp vẽ. Cho nên lúc trước quên nói, phí công vẽ bùa này, cùng với mất đi nhiều chiến công giết yêu như vậy. Tề thú cười lạnh nói, Trình Thuyên giúp ngươi giết yêu, chiến công chạy không thoát. Trần Bình An ồ một tiếng, vậy chỉ nói đến phí công vất vả vẽ bùa, hảo nhân thiên hạ chúng ta đều có chú ý nhuận bút phí này, tề huynh ý tứ là được, 2-3 đồng tiểu thử tiền, mưa bụi. Tề thú nói, kiếm khí trường thành không có cách nói này. Trần Bình An nói, 3 đồng tiền cốc vũ kia, thật sự không thể giảm giá thêm nữa. Tề thú nói, ngươi có chủ tâm mổ lợn, tề huynh, ta không cho phép ngươi trà đạp chính mình như thế, nói mình là oan đại đầu cũng tốt a. Nói xong điều này, Trần Bình An hiếm khi sảng lãng cười ha hà, vỗ vỗ bả vai tề thú. Nhớ tới một người bạn cũ hào hào tụ tán còn có thể nhớ tới gặp lại, tề huynh nhất định sẽ giống như hắn, có thể vận khí vô cùng tốt, sống đến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu vai tề thú bật ra tay của Trần Bình An, nhíu nhíu mày. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tề thú, mỉm cười nói. Quả nhiên không nhìn lầm tề huynh, không cần ở trên chiến trường phân sinh tử. Tề thú hỏi, có ý gì? Trần Bình An cười nói, ngươi đoán đi. Tề thú nở nụ cười, ngươi không sợ ta tương kế tựu kế sao? Đừng quên, Khiêu Châu phi kiếm rất nhiều, ngươi vẫn như cũ không biết ta rốt cuộc có mấy thanh, ngươi chẳng lẽ có thể nhìn chằm chằm toàn bộ chi tiết chiến trường chỗ ta? Trần Bình An gật đầu nói, ta nhàn rỗi không có việc gì, ta còn rất lành nghề. Tề thú nhớ tới một chuyện, từ bên gia tộc lão tổ, nghe nói tất cả kiếm tiên kiếm khí trường thành trước đó không lâu đều nhận được một đạo mệnh lệnh cổ quái. Ở giai đoạn khác nhau sẽ có kiếm tiên khác nhau tự xuất kiếm lưu lực. Đây tuyệt đối không phải chuyện lão đại kiếm tiên nguyện ý làm. Nguyện ý đi theo địch, dám cả gan làm phản, tùy tiện. Chỉ cần ẩn tàng đủ sâu, cũng coi như là bản lĩnh, nhưng nếu không thể giấu kỹ, để lão đại kiếm tiên nhìn ra mánh khóe, vậy thì nhất định là một chữ chết. Cho nên chắc chắn là có người ngoài đề nghị, trừ cái đó ra, không ít kiếm tu trẻ tuổi đều từ bên kia y phương lấy được một loại phù lục cổ quái, có thể ẩn nấp thân hình. Dĩ vãng kiếm khí trường thành không phải không ai có thể vẽ ra loại phù lục này, mà là căn bản không có bất cứ kiếm tu nào cảm thấy có loại tất yếu này. Có thể sẽ có một số kiếm tu muốn như thế, nhưng chỉ có thể chôn sâu ý nghĩ khiếp sợ này trong đầu. Cho nên vẫn như cũ là có người ngoài có thể thuyết phục lão kiếm tiên, cưỡng ép để kiếm tu trẻ tuổi người gián phù này. Hơn nữa trên đầu thành, ngoại trừ 10 người đỉnh phong và một số vị trí mấu chốt không thể chuyển động ra, còn lại đông đảo kiếm tiên đều bắt đầu lặng yên không một tiếng động thay phiên nhau đóng giữ vị trí. Tề thú hỏi, là ngươi nói với lão đại kiếm tiên vài chuyện. Trần Bình An cười nói, hiện tại không riêng gì xúc sinh của man hoang thiên hạ muốn ta chết, không ít kiếm tiên phải một lần nữa tìm đường lui cho mình, càng muốn ta chết. Tề thú thần sắc cổ quái, ngươi không sợ chết như vậy sao? Ý đồ gì? Trần Bình An lấy quạt xếp nhẹ nhàng gõ đầu vai mình. Khi ta hơn chết, ngươi cũng không thể nghĩ ra được lộ số của ta. Khi ta muốn sống, ngươi càng không thể nghĩ ra. Tề thú dứt khoát ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường, đưa tay nói. Lấy bầu rượu đến, Trần Bình An ngồi ở một bên, ném qua một bầu trúc hải động thiên tử, tự mình tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm tạm thời còn dưỡng 4 thanh phi kiếm. Nghe nói hồ lô dưỡng kiếm sắp thành thục rơi xuống đất ở đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai kia, phẩm chất cũng rất cao. Chỉ là giá quá đắt, hơn nữa sớm có tiền mà không mua được. Tề thú và Trình Thuyên nói, Trình tiền bối, chờ một lát, ta uống thêm một bầu rượu. Trần Bình An lập tức hô, tất cả chiến công trong công phu uống rượu của tề huynh ta đều tính lên đầu ta. Tề thú có chút bất đắc dĩ, lão tử là dùng lời tâm hồ liên y nói với Trình Thuyên. Tề thú uống rượu, hỏi, món nợ cũ giữa ta và ngươi. Trần Bình An cười nói, Tề gia năm đó ỷ thế hiếp người, chung quy là toàn bộ thủ đoạn bày ra trên mặt bàn, thật ra ta đều có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí lực lớn, nắm tay cứng rắn, thẳng đến thẳng lui, cũng coi như một loại đạo lý khác lấy thành đối đãi người. Đạo lý như vậy, ta mặc kệ thích hay không thích, chịu là được, bởi vì quá đơn giản, bớt lo lắng bớt, thậm chí có thể bù đắp sai lầm, bù đắp lẫn nhau, tăng tăng giảm giảm. Nếu đến lúc ta có thể ra quyền xuất kiếm, đủ loại trước đó vẫn như cũ không tăng không giảm. Vậy cũng đơn giản, một năm một mười, trả lại hết cho các ngươi là được. Tề thú, rất nhiều chỗ khó thật sự, không phải ta khinh thường ngươi, đến Hạo Nhiên thiên hạ mới gọi là lo lắng, phiền toái nhiều lắm. Ngươi nếu về sau có cơ hội qua bên đó nhìn một chút, nhớ rõ kiềm chế một chút. Tề thú lắc đầu, ta không có hứng thú gì đối với Hạo Nhiên thiên hạ, trái lại rất muốn đi nội địa man hoang thiên hạ một chuyến, học A Lương kia, người mạnh nhất hỏi kiếm. Trần Bình An cười nói, chất kiếm đi nước, rời quê vạn dặm, không còn gì phải lo lắng, là kiếm tiên. Trần Bình An thu hồi hồ lô dưỡng kiếm, khởi công kiếm tiền, tề thú tế ra bật 132 thanh phi kiếm nhảy châu, để dành ở chân tường bên này, mình thì phải quay trở lại đầu tường. Trần Bình An đột nhiên thấp giọng nói, nếu là toàn bộ phù lục mấu chốt, đều thay hoàng tỳ hoặc là phù chỉ tốt hơn. Phù trận thêm kiếm trận, khó lường, tề huynh tế kiếm ra đầu thành, uy lực còn không lớn bằng trời. Tề thú dừng bước, tò mò hỏi, vậy bao nhiêu tiền? Trần Bình An nghĩ nghĩ, nhìn phía bắc, cười lên. Tâm tình tốt lắm, chỉ nhận tiền thần tiên giống như ngươi. Tề thú vừa quay người, liền nghe người nọ nói, 5 viên mà thôi. Tề thú quay đầu, người nọ hỏi, tề huynh à, hai ta một phen thổ lộ tình cảm, còn không đáng giá 2 đồng cốc vũ tiền. Tề thú nghiêm mặt lắc đầu trầm giọng nói, không đáng. Người nọ bất đắc dĩ nói, tề huynh luôn xem thường mình như vậy, thật không tốt. Tề thú nhảy lên đầu tường, nói một tiếng cảm ơn với tiền bối Trình Thuyên. Bên trong mật thất chữ phủ, Trần Bình An mở to mắt, vậy mà phát hiện thể phách của mình hoàn chỉnh, lông tóc không tổn hao gì. Trăm mối vẫn không có cách giải, Trần Bình An mơ mơ màng màng đi ra khỏi mật thất, tới diễn võ trường, dọc theo đường đi thiên địa yên lặng. Không thấy Bạch Ma Ma lộ diện, đi thẳng đến Trảm Long Nhai bên này, giống như trời đất bao la, cũng chỉ có một mình mà thôi. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, có người như khai thiên màn, đi vào diễn võ trường. Trần Bình An tâm ý khẽ động, khó hiểu có chút gian nan, một chỗ khí phủ chưa bao giờ cố ý mở, kích động không thôi, chỉ là loại cảm giác cổ quái này, giây lát lướt qua. Người tới Ninh Phủ là lão đại kiếm tiên, phân hồn phách xuất khiếu mà thôi. Trần Bình An ôm quyền nói, tạ ơn lão đại kiếm tiên xuất kiếm, tạ ơn lão đại kiếm tiên che đậy thiên địa. Trần Thanh Đô cười nói, xuất kiếm là thật, nhưng sao có thể che đậy thiên địa? Trần Bình An càng thêm nghi hoặc, Trần Thanh Đô nói, vạn năm qua, kiếm tu vô số, có bản mệnh phi kiếm lại không tự biết, thật đúng là không thường gặp. Trần Thanh Đô nở nụ cười, ngắm nhìn bốn phía, gật gật đầu. Đặt mình trong đó, hay cho một con chim tước trong lồng. Trần Bình An giật mình, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Trần Thanh Đô hỏi, bắt giữ địch thủ, ở trong thiên địa, là đủ rồi. Thanh phi kiếm bản mạng thứ hai đâu? Trong nháy mắt, trong thiên địa trừ Trần Bình An cùng Trần Thanh Đô ra, ngoài ra đều là phi kiếm, tầng tầng lớp lớp, vô số kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thiên địa của ta đều là chim lồng trong lồng. Ta không phải kiếm tu, ai là kiếm tu? Cách chương.